Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2748, chương 2748, đại hoàng thành thiên thần. Kỳ Lân thương thế không nhẹ, tối thiểu bổn nguyên bị tổn thương, tuy là đột phá đến thiên thần trung kỳ, nhưng là nó trả giá cao không nhỏ, bất quá, Diệp Lăng cũng cảm giác được. Người này dường như tìm về một ít năm đó phong mang. Đan dược này, ông trời của ta a. Một khẩu đem đan dược nuốt đến trong bụng Kỳ Lân, mới vừa nói một câu nói, đột nhiên thần sắc ngây dại, mà sau khuôn mặt chấn động lay động màu sắc, còn mang theo bất khả tư nghị, cả người thương thế bị cái này một viên đan dược cho trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Thế nào? Có phải hay không cảm giác được rất kinh ngạc? Diệp Lăng nhếch miệng cười, hướng Kỳ Lân khe khẽ nói đạo. Kỳ Lân liền vội vàng gật đầu. Cái này ngược lại muốn kỳ diệu trình độ, dù cho nó đã từng là thiên tôn, cũng không thể nào tiếp thu được. Đúng rồi, ngươi làm sao đột phá đến thiên thần trung kỳ? Đại hoàng nuốt trọn thôn thiên thần thú bổn nguyên, như thế nào bảo bối? Làm sao sẽ chọc tới ba đại thiên thần truy sát? Diệp Lăng cau cái trán hỏi. Đưa tới ba đại thiên thần truy sát, cái này đãi ngộ cũng không phải là ai cũng có thể có. Ta đây tương đối may mắn, gặp vài cái lão Kỳ Lân để lại bổn nguyên chi lực, nuốt chi về sau, thuận thế đã đem tu vi cho khôi phục một ít. Hơn nữa, chém giết bên trong, yên lặng hơn 30 vạn năm chiến lực càng là lại xuất hiện một chút, cũng vẫn tính là cái tốt dấu. Kỳ Lân hời hợt nói chính mình tao ngộ. Diệp Lăng gật đầu, người này ấy nguyên bổn chính là thiên tôn, bị người trấn áp chi về sau, tu vi rơi vào thiên thần, hơn nữa một thân chiến lực như dỉ xét tựa như, yếu bớt không thiếu, bây giờ, nó thoát khốn thăng thiên. Theo thời gian, lực chiến đấu của nó tự nhiên sẽ lần nữa tóe phát. Cho dù là cảnh giới không thăng, sức chiến đấu cũng sẽ bạo tăng. Điểm này không có gì hiếm. Ở loại cơ sở này lên, nó nuốt một ít cái gọi là lão Kỳ Lân bổn nguyên chi lực, đột phá một cảnh giới không có vấn đề gì. Đại hoàng cầu nuốt trọn thôn thiên thần thú bổn nguyên chi lực. Đây chính là bảo bối a. Thôn thiên thần thú, một khẩu có thể thôn thiên địa nhật nguyệt, có thể nuốt càn khôn hỗn độn. Nói như thế, cái này chờ cấp bậc thần thú, cho dù là phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng tuyệt đối là hiếm thấy. Thậm chí có thôn thiên thần thú một cái người, hủy diệt một cái đỉnh cấp đạo chính thống tiền lệ. Kỳ Lân chợt hướng Diệp Lăng trầm nói rằng, mà Diệp Lăng nghe xong chi về sau, không khỏi tự chủ gật đầu. Đột nhiên, Diệp Lăng tròng mắt trừng, hắn phảng phất nghĩ tới, trước đây Long Vân trưởng lão mang theo hắn đi luyện ngục đường thời điểm, tựa hồ gặp phải cái kia đáng sợ cự thú, chính là thôn thiên thần thú. Xem ra, đại hoàng đây cũng là gặp tốt kỳ ngộ a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu, lời nói nhàm. Hắn đủ để dựa vào cái này bổn nguyên chi lực, đạp phá thiên thần cảnh giới, mà sau thoát thai hoán cốt, đem sức chiến đấu của mình đề thăng tới một mức độ khủng bố. Thậm chí, hắn có thể sở hữu thôn thiên thần thú đáng sợ thần thông cũng khó nói. Dù sao chúng ta đều là yêu tộc, cho dù là thần thú cũng vẫn là yêu tộc phạm trù. Cùng các ngươi bất đồng. Các ngươi thôn phệ những thứ này bổn nguyên chi lực, tăng cường chỉ là tu vi cùng cảnh giới, mà chúng ta cắn nuốt tắc thì là huyết mạch. Kỳ Lân rất là nghiêm túc nói thật. Diệp Lăng tắc thì là gật đầu. Ai không đúng? Ngươi làm sao đột phá đến thần đế hậu kỳ? Hơn nữa ta cảm giác được ngươi khí lực tựa hồ có to lớn biến hóa a. Này cổ biến hóa, ta nói không tin tưởng. Tuy nhiên lại rất quỷ dị. Kỳ Lân đột nhiên tròng mắt trừng, hướng Diệp Lăng thấp giọng hỏi. Hắc hắc, cũng chỉ cho phép các ngươi đoạt đến bổn nguyên chi lực đột phá. Không cho phép ta sao? Diệp Lăng nhếch miệng cười, rất là ngạo nghễ nói đạo, đạp phá thần đế hậu kỳ cảnh giới, nhưng sau Diêm La Kim Thân đột phá đến bát trọng cảnh. Đây đối với Diệp Lăng mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn thuế biến. Ngươi cái này nghịch thiên yêu nghiệt. Cút. Kỳ Lân không khỏi hùng hùng hổ hổ nói đạo, nhưng sau đó xoay người, thận trọng bảo vệ đang ở đột phá quan đầu đại hoàng cầu. Không thể có một tia sai lầm. Ao ao ao, ở đại hoàng cầu thân lên, từng sợi ánh sáng lộng lẫy không ngừng nhộn nhạo, mà hơi thở của hắn cũng là không ngừng tóe phát ra, dường như sóng biển một dạng, lăn lộn không ngừng. Trọng yếu hơn chính là Diệp Lăng cảm thấy hắn đã bước qua thiên thần gông cùm xiềng xiếc. Đang ở Diệp Lăng còn nghĩ thời điểm, cái này đại hoàng cầu đột nhiên ngửa đầu trừng mắt. Trong cơ thể hắn thuộc về chân chính thiên thần uy nghiêm, không còn sót lại chút gì, triệt để bạo nổ phát. Rầm rầm hưu, từng đạo thiên thần ánh sáng theo thân thể hắn tiêu xạ hư không bên trong, mà sau quang mang ngưng tụ ở đại hoàng cầu đỉnh đầu không tiêu tan, hơi nhộn nhạo. Đang ở này lúc, đại hoàng cầu há hốc miệng ra, suy suy, quang mang nhanh chóng hóa thành từng đạo quang đoàn, mà sau hướng đại hoàng cầu miệng bên trong liền phi vút đi. Trong nháy mắt toàn bộ chui vào, trong nháy mắt quang đoàn bị nuốt, mà đại hoàng cầu trong cơ thể, một cái kinh khủng thôn thiên thần thú hư ảnh quỷ dị phiêu đãng mà ra, một khẩu nuốt thiên, oanh, toàn bộ thiên địa phảng phất tại cái này một khẩu phía dưới hoàn toàn lâm vào hắc ám bên trong. Diệp Lăng con mắt tức thì trừng tròn vo, sâu hấp một hơi, wow, cái này một khẩu nếu như cắn lên người nào, sợ rằng được đem người kia đầu khớp xương đều cho cắn thành đống cặn bã đi. Diệp Lăng không khỏi tự chủ run rẩy thân thể, lẩm bẩm nói, cái này một khẩu quá kinh khủng. Hơn nữa cùng lúc trước hắn nhìn thấy cái kia một đầu thôn thiên thần thú hoàn toàn bất đồng. Cái này một đầu, tựa hồ càng thêm khủng bố. Chỉ là một cái đại hoàng cầu lột vỏ thành thôn thiên thần thú. Diệp Lăng đột nhiên vui vẻ lên. Cái này có phải hay không có chút khôi hài a? Cái này căn bản cũng không phải là một cái giống có được hay không. Hoàn toàn thuộc về hai thái cực nha. Trong nháy mắt, đại hoàng cầu thu liễm đáng sợ phong mang, khôi phục được trạng thái bình thường, mà sau đó xoay người hướng bên cạnh Kỳ Lân cùng Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Tấm tắc, chúc mừng a, đạp phá đến rồi thiên thần vị, lợi hại. Diệp Lăng đi tới đại hoàng cầu bên cạnh, cười vỗ vỗ bả vai của hắn, đạp phá đến rồi thiên thần vị, đã siêu vượt ban đầu Diêm La Vương. Dù sao Diêm La Vương trước đây cũng bất quá chỉ là thần vương mà thôi, chỉ là chư hầu một phương, mà hiện nay đại hoàng cầu phóng tới một ít địa phương đều có thể nói là lão tổ, có thể khai sơn lập tông, chịu vô số biên giới kính ngưỡng cùng cung phụng. Ít nhiều Kỳ Lân cảm ơn nhiều, đại hoàng cầu cũng là rất kích động, hướng Kỳ Lân ôm quyền đầu, mà Kỳ Lân tắc thì là đưa lên một chút móng vuốt. Loại này sự tình nguyên bổn chính là phải nha. Thiên địa này bổn nguyên chi lực lập tức xong. Đột nhiên, Kỳ Lân xoay người hướng hư không bên trong liếc một cái, mà sau trầm giọng lẩm bẩm nói, Diệp Lăng cùng đại hoàng cầu cũng là vội vã nhìn đi. Quả nhiên, nguyên bản trong thiên địa bổn nguyên chi lực bây giờ đã tiêu tán không sai biệt lắm, mà chút bổn nguyên chi lực không biết tạo cho nhiều thiếu cái thiên thần, cho dù là thiên thần trung kỳ cũng có không thiếu. Lúc này đây tuyệt đối có thể nói là tất cả mọi người một lần lớn bay vọt mạnh. Thất tinh địa muốn mở ra, Diệp Lăng lập tức sâu hấp một hơi, hướng bên cạnh hai vị này trầm nói rằng, vui có buồn có,